Cổ Đạo Kinh Phong, chương 684, Phạn Văn Tâm Pháp, góc truyện audio.com. Lại nói Công Tôn Đại Nương tế kiếm xong xuôi, vừa muốn rời khỏi, có bước chân đến, là Đường Phu Nhân, hơi tự lễ, Đường Phu Nhân thấy ngón tay Công Tôn Đại Nương có vết máu. Hỏi, Đại Nương mới vừa tế kiếm, Công Tôn Đại Nương nói, kiếm mang huyết quang, không dám không tế, Đường Phu Nhân nói, vì việc đường môn ta, phải nhờ Đại Nương mang kiếm nhập tục, kiếm dính huyết quang, thực không yên tâm, Công Tôn Đại Nương nói, Đường tỷ hà tất khách khí, nói một chút, Công Tôn Đại Nương hỏi, chứng ra mồ hôi trộm của Vô Song làm sao rồi, Đường Phu Nhân nói, thỉnh thoảng tái phát, không lớn ngại gì, chỉ là không thể tu tập võ công thượng thừa. Công Tôn Đại Nương lặng lẽ nói, như vậy cũng tốt, chỉ ít không cần cuốn vào bên trong ân oán giang hồ. Đường Phu Nhân nói, nàng trời sinh tính hiếu động, Triết Nhi truyền cho nàng mấy đường kiếm pháp đơn giản, xem như là giúp nàng cường thân. Công Tôn Đại Nương nói, những năm này làm khó Tam Thiếu, vì Vô Song phải nhờ cậy ấy phụ trách. Đường Phu Nhân nói, Triết Nhi sớm biết việc này, nó sẽ không chú ý. Công Tôn Đại Nương hạ thấp người nói, nhờ đường môn vì Công Tôn thế gia ta như vậy. Đường Phu Nhân vội hỏi, ta cùng Đại Nương tình như tỉ muội, Đại Nương không cần nói ra lời ấy. Công Tôn Đại Nương hỏi, Đường tỷ chuyện gì đêm khuya ra đây? Đường Phu Nhân nói, liền vì nha đầu Vô Song này. Nó vốn là vẫn bồi tiếp Thái Quân. Vừa nãy ta vấn an Thái Quân, không gặp nó đâu, hơn phân nửa là vì Thái Quân mà đi cầu phúc rồi. Trước đây Thái Quân thân thể có chút khó chịu, nó đều sẽ trốn ở một chỗ âm thầm vì Thái Quân cầu phúc. Đã như vậy, ta cùng Đường tỷ phân công nhau đi tìm, vậy làm phiền Đại Nương. Công Tôn Đại Nương cùng Đường Phu Nhân phân công nhau mà đi. Một bóng người bay ra, là Vô Trần, nguyên lai nàng hỏi thăm tình huống Nga Mi, vừa lúc đi qua chỗ này, liền nghe được đoạn đối thoại này. Nàng nhìn phương hướng thân ảnh Đại Nương, suy tư, lúc này, lại một bóng người từ một chỗ khác bay ra, một thân thanh lam y sam, chính là Sở Phong, quay về Vô Trần nhếch miệng mà cười. Vô Trần lạnh nhạt nói, ngươi quỷ quỷ tuy tuy trốn ở trong này làm cái gì? Ai, Vô Trần, ta quỷ quỷ tuy tuy, cô cũng không phải là quỷ quỷ tuy tuy sao? Cô không được 100 bộ thiếu 50 bộ rất. Vô Trần dương phất trần lên, Sở Phong vẫy một cái chiêu thức, ta liền biết cô muốn động thủ động cước, đến, phóng ngựa lại đây, tay trái thả lỏng phía sau, vươn tay phải ra, hướng về Vô Trần vẫy vẫy mấy lần, quả thực đang khiêu khích. Vô Trần trần ti từng sợi bay lên, đột nhiên xoay người, Sở Phong vội ngăn cản, đừng đi. Vô Trần lạnh lẽo, ngươi muốn như thế nào? Sở Phong nói, không có gì, vừa nãy ta nghe Công Tôn Đại Nương cùng Đường Phu Nhân đối thoại. Nghe được như lọt vào trong sương mù, cầu giải thích, Vô Trần lạnh lùng nói. Nghe trộm bí sự người khác, vốn là vô lễ, đã nghe qua, liền không nên hỏi nhiều. Hoa, nghe ngữ khí của cô, giống như là ta nghe trộm, cô cũng không phải là nghe trộm sao? Bọn ta đều là cá mè một lứa. Cô không nghe trộm lẽ nào tại nơi này tắm ánh trăng? Ngươi, Vô Trần dương lên phất trần. Sở Phong vội vẫy một cái chiêu thức. Đến, chờ ngươi, Vô Trần bỗng xoay người. Sở Phong cấp lại ngăn cản. Cười nói, Vô Trần, chúng ta hiếm thấy đơn độc ở chung. Không cần phải gấp gáp đi chứ. Ta có lời muốn nói với cô. Vô Trần một mặt băng xương. Ánh mắt đột nhiên rơi vào trên quần áo Sở Phong. Con mắt vừa mở, là Diệu Ngọc khâu quần áo cho ngươi. Sở Phong kinh ngạc, cô đây đều có thể nhìn ra. Xem ra Diệu Ngọc châm thêu vẫn là cô dạy. Hoa, Diệu Ngọc châm thêu đã diệu tuyệt. Cô châm thêu chẳng phải càng thần diệu hơn. Vô Trần mở mắt quát lên. Ngươi thật gan to, dám nhân lúc ta đi vắng lén gặp Diệu Ngọc. Ai, cái gì lén gặp, ta cùng Diệu Ngọc rõ rõ ràng ràng. Cô có thể nói xấu ta. Đừng nói xấu Diệu Ngọc, nàng là đệ tử của cô, ngươi dám đánh chủ ý Diệu Ngọc, ta đưa ngươi, đem đầu ta rơi xuống đất đúng không? Ta biết, cô đã sớm nói, không cần cường điệu hơn nữa. Vô Trần hừ lạnh một tiếng. Vừa mới chuyển thân, Sở Phong đã phút chốc xuất hiện ở trước người. Cười khà khà nói, Vô Trần, nhìn cô khẩn trương như vậy. Ta hoài nghi, cô đang ghen, ngươi, Vô Trần phất trần lại dương cao. Sở Phong vội vã thu lại rồi lặng lẽ cười. Nói, ta nói đùa, cô chớ trách, ta chính là tới bồi tội với cô. Nói đường hoàng ra dáng hướng về Vô Trần bồi cái lễ. Vô Trần hơi nghiêng người, không nhận lễ này của Sở Phong. Sở Phong nói, Vô Trần, cô đừng lãnh lãnh đạm đạm mà. Ta là liều chết giúp cô đoạt lại Ngọc Phật Châu. Cô tốt xấu thăm hỏi một câu. Cô xem, bàn tay của ta đều bị đốt thành than rồi. Nói bầy hai bàn tay ra, quả nhiên đỏ chót như than. Vô Trần vừa nhìn liền biết là dùng chân khí bức hồng. Hừ một hơi, rời ánh mắt đi chỗ khác. Hoa, bàn tay của ta đều đốt thành như vậy. Cô ngó một chút cũng không ngó. Cô quả thực tâm như thiết thạch, không có tình người, có muốn ta giúp ngươi chặt bỏ một tay hay không? Sở Phong vội thu xong trưởng, nói, không dám làm phiền cô. Vô Trần xoay người muốn đi. Sở Phong lại ngăn cản. Vô Trần quát lên, tránh ra, Sở Phong vác lấy tay. Không cho, Vô Trần lạnh nhạt nói. Ngươi có phải hay không muốn ta đưa ngươi cắt ra hai phần? Sở Phong cười nói, Vô Trần, không được như vậy mà. Kỳ thực ta phát hiện cô rất quan tâm ta. Lúc ta cùng lãnh mộc nhất tôn chiến đấu, là cô lấy nhất trần phất tâm ngăn trở sát thần nhất thức của hắn. Đã cứu ta, tại bên trong quỷ vực ảo cảnh. Cô thụ thương cũng là bởi vì ta. Ta chỉ là gặp ám toán. Nhưng ta cảm thấy cô là vì cứu ta mới thi triển nhất trần phất tâm. Đó là người bị ảo giác. Ảo giác, tại rừng cây, Tây Môn chiết huyết chảo sông đến. Cô ôm ta, vẫn dán sát vào thân thể ta. Giống như muốn theo ta đồng sinh cộng tử. Sẽ không cũng là ảo giác chứ. Người nhớ lầm, không có chuyện này, nhớ lầm. Không thể nào, ta tuy rằng trí nhớ không tốt lắm, nhưng thời gian ngắn như vậy, sẽ không nhớ lầm đi. Ta khẳng định là cô ôm ta, muốn theo ta đồng sinh cộng tử. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nói ngươi suy nghĩ nhiều chính là suy nghĩ nhiều. Vô Trần ngữ khí đột nhiên lạnh, Sở Phong nhún nhún vai, cố gắng, coi là ta nghĩ nhiều rồi. Nhân nhớ tới Vô Trần bị lãnh mộc nhất tôn chấn thương. Lại cùng Tây Môn chết liều quá, liền hỏi, vết thương của cô tốt chưa? Không cần ngươi quan tâm, Vô Trần lạnh lùng đáp một câu. Sở Phong ngạc nhiên nói, Vô Trần, cô cảm thấy ta là quan tâm cô sao? Ta và cô đến cùng cộng độ sinh tử, cô thụ thương, ta theo lệ đều muốn hỏi hậu một câu. Hoàn toàn là xuất phát từ giang hồ đạo nghĩa, hoàn toàn không có quan tâm ý tứ của cô cũng suy nghĩ nhiều rồi. Ngươi, cô trừng mắt ta làm gì? Chẳng lẽ cô tưởng làm cho ta nghĩ nhiều rồi đi? Vô Trần xoay người rời đi. Sở Phong cản lại, khà khà cười nói. Vô Trần, bộ dáng này của cô sẽ làm ta nghĩ nhiều. Gay gâu, đã bắt đầu suy nghĩ nhiều. Soạt, Vô Trần phất trần đột nhiên vẽ ra. Sở Phong tung bay về phía sau. Vô Trần tung bay về phía trước. Phất trần liền quẹt, thân thể Sở Phong tùy theo trần ti phiêu truyền. Thân pháp có thể nói diệu tuyệt. Trần ti kia vừa đều sát quần áo xẹt qua. Vô Trần một vòng thủ đoạn. Trần ti toàn thành một đường. Đâm thẳng mi tâm Sở Phong. Sở Phong hướng lên trên tung bay. Vô Trần sớm đoán được hắn này một chiêu thức chưa hết. Thân thể cũng như nhược liễu tung bay mà lên. Trần tiêm vẫn cứ đâm thẳng mi tâm Sở Phong. Sở Phong phút chốc hoành phiêu hai thước, liền phảng phất như bị một trận gió nhẹ lơ đãng thổi một cái. Vô Trần quát mắng một tiếng, trần ti từng tia tản ra, ngàn sợi trần ti thoáng chốc hóa ra ngàn thanh đao phong chụp vào toàn thân Sở Phong. Chính là thiên ti phất sát, Sở Phong nhân tại giữa không trung, thân thể giống như một mảnh liễu diệp liền phiêu mấy cái. Một thoáng từ bên trong thiên ti phất sát xuyên ra. Bay tại giữa không trung, phất trần Vô Trần vừa thu lại, tung bay trở xuống mặt đất, Sở Phong cũng tung bay trở xuống mặt đất, động tác kia tư thái cùng Vô Trần giống nhau như đúc. Vô Trần nhìn thẳng Sở Phong, ngươi dĩ nhiên học lén thân pháp nhược liễu phiêu linh của Nga Mi ta. Sở Phong cười nói, ta cái này gọi là thái cực phiêu linh, không phải nhược liễu phiêu linh. Vô Trần lạnh nhạt nói, ta vừa nãy thi triển chính là lạc diệp phiêu linh lá rụng lướt nhẹ. Ngươi dùng cái gì thi triển đến mức ra? Sở Phong nói, ta vừa nãy thi triển chính là thái quân phiêu linh lạc thảo lướt nhẹ. Không giống, không giống, Vô Trần quát mắng, ngươi bớt giả bộ, ngươi tuy rằng đem lạc diệp phiêu linh dung nhập bên trong thái cực. Nhưng không thể gạt được hai mắt ta, ngươi đến tột cùng làm sao học lén đi. Sở Phong nói, ta thấy cô nhiều lần thi triển thân pháp này, nhìn nhìn liền hiểu được rồi. Vô Trần hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta, như không có khẩu quyết nhược liễu phiêu linh, thái cực của ngươi lại cao hơn cũng tuyệt thi triển không ra. Có phải hay không Diệu Ngọc lén lút đem nhược liễu phiêu linh khẩu quyết truyền cho ngươi? Vô Trần lần này thật không có đoán sai. Chuyện tiên hiệp, chuyện phao, VN, nguyên lai like ngày đó Thanh Thành thử kiếm, Diệu Ngọc vì khiến Sở Phong lĩnh ngộ thiếu dương chỉ, liền truyền cho hắn khẩu quyết thiện đề chỉ, vô tình cũng đem khẩu quyết nhược liễu phiêu linh truyền cho Sở Phong. Sở Phong tuy rằng nhớ lấy khẩu quyết, cũng nhiều lần xem qua Vô Trần thi triển nhược liễu phiêu linh bộ. Nhưng dù sao không phải từ nhỏ tu luyện võ học Nga Mi, cho nên vẫn không thể lĩnh hội, mãi đến tận hắn ngộ đến không minh chi cảnh, mới khoát nhiên rộng rãi, đem nhược liễu phiêu linh dung nhập bên trong thái cực, còn lấy tên là thái cực phiêu linh. Hắn đương nhiên không thể ra bán đứng Diệu Ngọc, lập tức tâm niệm cấp truyền, khóe miệng phút chốc lộ ra một nụ cười. Vô Trần quát lên, ngươi cười cái gì? Sở Phong cười nói, Vô Trần, ta là cười cô nhớ xem mình đã làm gì. Chính cô dĩ nhiên không biết. Vô Trần ngẩn ra, Sở Phong tiếp tục nói. Vô Trần, cô quên mất, ngày đó cô tại Ngọc Tiêu Phong nhập tĩnh, bị mấy tên đệ tử Thanh Thành quấy rầy. Ta giúp cô đuổi bọn họ đi. Sau đó cô bảo ta canh giữ ở bên người kế tục nhập tĩnh. Cái kia thì thế nào? Sở Phong lại nói. Lúc đó cô đã nhập tĩnh, ta nhàn rỗi tẻ nhạt, liền lầm bầm lầu bầu, trong lúc vô tình nói một câu Ngọc Tiêu Phong này thật đẹp. Chẳng trách Thanh Thành cùng Nga Mi đều muốn cướp cô, đột nhiên đáp một câu thuộc về Nga Mi. Dọa ta cả kinh, làm sao nhập tĩnh còn có thể trả lời, cho nên ta lại hỏi cô vì sao lên Ngọc Tiêu Phong. Cô đáp tĩnh từ nhập thiện. Ta lại hỏi cô bái vào khi nào Nga Mi, ngươi đáp không tới 10 tuổi. Ta lại hỏi cô bái vào thế nào Nga Mi, cô nói là ôm Diệu Ngọc từ chân núi từng bậc quỳ lên kim đỉnh. Ta lại hỏi cô quỳ bao nhiêu cấp thềm đá, cô đáp 19,786 cấp. Vô Trần có điểm giật mình, chính mình không tới 10 tuổi ôm Diệu Ngọc quỳ lên kim đỉnh. Việc này rất ít người biết, mà chính mình quỳ 19,786 cấp thềm đá, càng là chỉ có chính mình rõ ràng, chẳng lẽ chính mình lúc đó vẫn chưa hoàn toàn tiến vào không minh? Còn có thể theo bản năng trả lời, Sở Phong gặp Vô Trần dường như có điểm tin tưởng, càng thêm nước miếng tung bay, nói, ta lại hỏi thân pháp cô thật đẹp, gọi là gì? Cô đáp nhược liễu phiêu linh, ta lại hỏi có thể hay không nói cho ta khẩu quyết? Cô liền đem khẩu quyết một chữ không lọt nói cho ta biết. Ta lại hỏi cô khẩu quyết thiện đề chỉ. Cô lại nói cho ta biết. Người biết khẩu quyết thiện đề chỉ. Cũng là cô nói cho ta biết. Ta còn hỏi cô cảm thấy ta người này thế nào. Cô nói ngoại trừ anh Tuấn ở ngoài, cũng không có khuyết điểm gì. Vô Trần hai mắt một tranh. Phất Trần đột nhiên hóa thành một vòng ánh sáng. Một thoáng cuốn lại phần gáy Sở Phong. Sở Phong chính nước miếng tung bay, lường trước nàng đột nhiên ra tay, vội la lên, ta thừa nhận, vừa nãy nói ta anh Tuấn cái đoạn kia là ta tăng thêm đi tới. Nhưng phía trước là sự thật, Vô Trần một mặt băng xương, cũng không biết nàng tin hay là không tin. Sở Phong nói, Vô Trần, cô sẽ không phải giết người diệt khẩu chứ, là cô không cẩn thận nói ra, ta là không cẩn thận nghe xong đi. Không đến nỗi bị diệt khẩu chứ. Vô Trần nhìn thẳng hắn. Trần ti không có cắt xuống đi. Cũng không có ý tứ buông ra. Sở Phong nói. Cô không muốn giết ta. lại không buông phất trần, lẽ nào lại muốn cuốn lại ta lên không trung tung bay đi? Như vậy không hay lắm chứ, nói cái gì ta đều là nam nhi tám thước, bị cô làm như con diều kéo tới kéo lui, rất mất mặt mũi, cô quan tâm tới cảm thụ của ta một chút đi. Vô Trần không có lên tiếng, Sở Phong lại nói, lần sau cô dẫn ta lên không trung bay chơi, có thể hay không không dùng phất trần, có thể dùng tay kéo, cho chút mặt mũi mà. Sở Phong gặp Vô Trần vẫn là không lên tiếng, nhân tiện nói, Vô Trần, cô nói một tiếng, cô đến cùng muốn như thế nào, ta đều thành thịt trên thớt, mà cô sâu xé rồi. Vô Trần đột nhiên nói, ngươi không phải hiểu được độn địa sao, vẫn một độn ngàn dặm, sao không chui xuống đất. Sở Phong nghe Vô Trần lại có điểm ngữ khí trêu chọc, chính là khà khà cười nói, ta tuy rằng hiểu được độn địa, nhưng có cái thói xấu, tại trước mặt giai nhân thi triển liền mất linh, như trưởng môn Nga Mi giai nhân tuyệt sắc như vậy, ta làm sao có thể chui xuống đất, xuất ra còn tạm được, ngươi xuất ra làm gì, cô làm trưởng môn Nga Mi, ta không thể làm gì khác hơn là xuất ra. Vô Trần suy nghĩ một chút, phút chốc gò má nóng lên, quát lên, nói bậy. Trần Ti căng thẳng, làm bộ vạch tới, Sở Phong vội hỏi, cô tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta xuất ra không phải bởi vì cô, thuần túy là vì học điểm phạn văn. Học điểm phạn văn, đúng rồi, Vô Trần, ta đang có dạng đồ vật cho cô xem. Sở Phong từ trong lồng ngực lấy ra một tấm lụa trắng, đưa cho Vô Trần, trên lụa trắng có mấy hàng cổ lão văn tự, chính là ngày đó tại Tam Tinh Đôi Tế Điện, tác giả Diệp lấy kim trượng, Thái Dương Luân, Vô Thượng Du Già Bộ, chiếu rọi cổ lão phạn văn ở trên vách tường, sau đó Lan Đình ghi tạc ở trên lụa trắng này. Vô Trần thu hồi phất trần, tiếp nhận khăn tay, kinh ngạc nói, cổ phạn văn. Sở Phong nói, đúng, nhưng ta xem không hiểu, cô là trưởng môn Nga Mi, hẳn là biết rõ phạn văn, cô giải thích cho ta trên đó viết cái gì. Vô Trần liền nhìn kỹ lên, nhìn, đột nhiên đỏ bừng đầy mặt, nổi giận quát, dâm điệt vô sỉ, đưa tay muốn xé lụa trắng. Sở Phong vội một tay đoạt lại, vội thu vào trong lòng. Vô Trần cơn giận còn sót lại chưa tiêu, quát lên, ngươi từ đâu chiếm được tâm pháp dâm tà như vậy? Sở Phong thầm nghĩ, lẽ nào mấy hàng cổ phạn văn này quả nhiên là tâm pháp nhạc không song vận? Xem phản ứng Vô Trần, 89/10 đúng rồi. Vô Trần thấy Sở Phong trầm ngâm không nói, giận quá, lạnh lùng nói, ta sớm biết ngươi là đồ háo sắc, chỉ không ngờ rằng ngươi dâm điệt đến như vậy, lại giữ tâm pháp dâm tà này, quả thực hạ lưu vô sỉ. Sở Phong cả giận nói, Vô Trần, cô hung hăng hạ lưu, vô sỉ, cô nói cho ta một chút mặt trên viết chút gì, vô sỉ. Vô Trần phất trần dương lên, Sở Phong bay tránh ra, nói, Vô Trần, cô trước tiên đừng kích động, cô nói cho ta biết trước viết chính là cái gì tâm pháp. Vô Trần quát lên, ngươi nói, này tâm pháp từ đâu mà đến? Sở Phong liền đem việc cùng Lan Đình đi nhầm vào Tam Tinh Tế Điện, gặp phải Tát Già Diệp, Tát Già Diệp lấy kim trượng, Thái Dương Luân, Vô Thượng Du Già Bộ, cùng với máu hai người chiếu ra đoạn cổ phạn văn này đầu đuôi nói ra. Vô Trần tự nói, Vô Thượng Du Già Bộ, quả thật là, nhạc không song vận, dâm điệt. Vô Trần gầm lên một tiếng, Sở Phong rất là tức giận, nói, Vô Trần, ta lại không hiểu phạn văn, thế nào biết mặt trên viết cái gì, ta bất quá là hiếu kỳ cho nên hỏi cô một chút. Cô cho rằng ta muốn cùng cô nhạc một nhạc, vận một vận sao, ngươi. Vô Trần vừa thẹn vừa giận, trong lòng một thoáng chập trùng, một thân đạo phục không gió bay lên. Sở Phong cũng không thèm đến xỉa, kha kha cười nói, Vô Trần, cô nộ đi, lúc cô nộ một mặt băng xương, lãnh diễm cực kỳ, ta rất thích, cô càng nộ, ta càng thích. Vô Trần nổi giận quát một tiếng, phất trần một vòng, trần tiêm chạm ra một điểm tinh quang, đâm thẳng trong lòng Sở Phong. Sở Phong không dám khinh suất, tranh cổ trường kiếm ra khỏi vỏ, thụ kiếm chặn lại, đinh trần tiêm điểm tại trên thân kiếm, kích động ra từng vòng vòng long văn. Sở Phong chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, A tay ôm ngực, về phía sau đùng nằm vật xuống trên đất. Nguyên lai phất trần kình khí xuyên qua cổ trường kiếm, đâm trong lòng hắn một thoáng. Vô Trần cho là hắn lại đang chơi trò gian. Lạnh lùng nói, ngươi bớt giả bộ, chiêu này đã mất linh. Sở Phong không có phản ứng. Vô Trần đột nhiên phát hiện Sở Phong đoạn khí tức, lấy làm kinh hãi, vội cúi đầu kiểm tra. Mạch đập đã tuyệt, lại kiểm tra ngực, tim đã ngừng đập, càng không có một tia sinh cơ. Vô Trần toàn bộ ngây người, nhìn Sở Phong, tim hắn không phải lệch vị sao? Phất trần của mình sắc bén đi nữa cũng không đả thương được tim hắn. Hắn dĩ nhiên liền chết đi, đột nhiên liền chết đi, chết ở phất trần của mình dưới. Sở Phong đột nhiên trở mình một cái ngồi dậy, đầu run lên, tự nói, tiềm thức chân nguyên thật khó dùng, mới vừa bế khí liền đã tỉnh lại. Nguyên lai trước đó thiên ma nữ truyền cho hắn lăng hư độ kiếp chỉ. Tiện thể cũng đem khẩu quyết tiềm thức chân nguyên nói cho hắn. Vừa nãy hắn thấy đau xót trong lòng, liền âm thầm vận tiềm thức chân nguyên giả chết, nhưng công lực hắn chưa đủ, căn bản không tiến vào tiềm thức chân nguyên được, cho nên giả chết chốc lát liền tỉnh lại. Hắn run đầu lên, gặp Vô Trần ngơ ngác đang nhìn mình, con mắt dường như ướt át, vừa kinh mà lại vui vẻ nói. Vô Trần, cô đang lo cho ta sao? Ngươi, Vô Trần dương phất trần lên. Ngàn sợi trần ti như ngàn thanh đao phong vẽ ra, đương lúc quạt tới khuôn mặt Sở Phong, nhưng khoảnh khắc hóa thành ngàn sợi nhu ti nhẹ nhàng đảo qua. Phảng phất như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, Sở Phong nói, thật thư thái, Vô Trần, lại phất một lần nữa. Thật thư thái, Vô Trần xoay người rời đi, Sở Phong lướt lên cản lại, tránh ra, Vô Trần ngữ khí lạnh lẽo. Sở Phong nói, Vô Trần. Không nên tức giận mà, cô là trưởng môn Nga Mi, hẳn là rộng lượng chút, hà tất chấp nhặt với tên vô danh tiểu bối như ta. Đúng không, ngươi muốn như thế nào? Ta đi, bất quá là muốn cùng cô tâm sự đôi chút, nói chuyện chuyện riêng tư mà thôi. Chân mày Vô Trần dương lên, Sở Phong vội la lên, được được, không nói chuyện tâm sự, nói chuyện đứng đắn, ta có một chuyện đứng đắn muốn hỏi cô. Hỏi đi, ai, Vô Trần, cô đừng bày ra tư thái kiêu ngạo được sao? Cùng lắm cô hơn ta bao nhiêu? Nhiều lắm xem như ngang hàng. Đừng dùng ngữ khí trưởng môn một phái biết không? Ta nghe rất khó chịu. Ngươi muốn ta lấy cái ngữ khí gì? Có thể khiêm nhường một chút, dịu dàng một chút, thân mật một chút, hay tùy mị một chút? Vô Trần mắt lạnh một tranh. Sở Phong vội vàng nói. Ta chỉ là đưa ra cái kiến nghị. Cô có thể không đếm xỉa, Vô Trần khẽ hừ một tiếng, xoay người muốn đi, Sở Phong vội nói, ta không nói đùa, ta lần này nghiêm túc hỏi cô một chuyện, nói lấy ra từ trong lồng ngực một mặt gương đồng, chính là chiếc gương đồng kia tại Thử Kiếm Hội Thanh Thành đoạt được. Cách chương.